Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1282, tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá cho ta, chấm. Lâm Dịch đã mơ hồ nhìn ra xe này phía lên khắc đầy trận văn. Nhưng thời khắc này Lâm Dịch khí thế như hồng, chiến ý ngẩng cao, cảm giác mình cái này một kích vỗ xuống, tựa hồ cũng có thể đem thiên địa chém thành hai khúc. Bất luận làm sao, nếu cái này Lục Nhai đạo quân trốn vào trong buồng xe, hắn cũng đã là cá trong chậu. Tứ đại thần thú bị Lâm Dịch khí tức ngăn chặn, nằm úp sấp ở giữa không trung lạnh run, căn bản không dám nhúc nhích mảy may. Cái khác chư vương cũng không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Một trận chiến này đã đại hoạch toàn thắng. Chỉ cần cho Lâm Dịch đầy đủ thời gian, Lâm Dịch có nắm chắc phá hỏng xe này phía lên trận pháp, cầm Lục Nhai đạo quân bắt được đến. Oanh, tinh hồn kích chém tại thùng xe lên, bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ. Cái này một kích xuống phía dưới, Lâm Dịch liền cảm thụ được rõ ràng. Thùng xe lên trận văn cũng không phức tạp, một kích xuống phía dưới cũng đã đem phía trên trận văn phá hư toàn bộ. Chỉ cần trở lại một cái, xe này phía nhất định vỡ vụn. Lâm Dịch đối với chạy tới chư vương làm như không thấy, luân khởi tinh hồn kích, lần thứ hai bổ đi tới. Răng rắc, một hồi kẽ nứt có tiếng ở trên hư không trong vang lên. Đúng như vậy rõ ràng, rơi vào chư vương bên tai giống như một tiếng đất bằng phẳng sấm sét. Chư vương thân hình theo bản năng dừng lại. Tuy rằng hay là đối với Lâm Dịch tạo thành bao vây chi thế, nhưng không một người dám lên trước, mà Hạ Thanh Nguyên đã sớm thối lui đến đoàn người phía sau. Ánh mắt chớp động, trong chớp mắt tựa hồ xuống một cái quyết định gì, dĩ nhiên xoay người vội vã đi, không hề nơi đây dừng. Hạ Thanh Nguyên trước trốn, chỉ bất quá lúc này phía Nam Thiên Đình Thần Vương ánh mắt đều rơi vào Lâm Dịch trên người. Cũng thật không có vài người phát hiện biến hóa này. Phanh, thùng xe ầm ầm nổ tung. Bên trong đột nhiên phụt ra một đoàn ánh sáng ngọc tia sáng chói mắt. Đồng đưa chư vương không mở mắt nổi. Lâm Dịch cũng là trong lòng dùng mình. Cầm tinh hồn kích để ngang trước ngực. Nheo cặp mắt lại. Ngưng thần đề phòng. Lâm Dịch thấy rõ. Đây chính là khởi động trận pháp lúc mới có thể phát ra quang mang. Hôm nay đại cục đã định, Lâm Dịch cũng không dám có chút lơ là, để tránh khỏi bị Lục Nhai đạo quân tuyệt địa trở mình. Tại nơi lóe lên quang mang trong, Lục Nhai đạo quân mặt châm chọc nhìn Lâm Dịch, thân hình dĩ nhiên dần dần trở thành nhạt, lạnh giọng nói, Lâm Dịch, chuyến này là ta Lục Nhai sơ ý, bằng không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ân, Lâm Dịch biến sắc. Thấp giọng nói, thái cổ truyền tống trận, phải biết rằng, mặc dù là thiên giới thần vương cũng rất khó phóng xuất ra trưởng khoảng cách truyền tống không gian truyền di. Chỉ có đại đế mới có loại năng lực này, mà thái cổ truyền tống trận, có người nói có thể truyền tống đến thiên giới bất kỳ một cái nào địa điểm. Chỉ cần tại hai bên sớm bày hai tòa trận pháp, thành lập được liên hệ, nói cách khác. Chỉ cần sớm bố trí xong, tại thái cổ truyền tống trận dưới sự trợ giúp, có thể thực hiện khoảng cách dài rời đi, vì thế thoát khỏi bất kỳ truy sát. Lâm Dịch nhìn thân hình đã trở nên nhạt như không dấu vết Lục Nhai đạo quân. Trong lòng rõ ràng, lúc này Lục Nhai đạo quân từ lâu truyền tống ly khai. Lâm Dịch trong lòng thầm than, đáng tiếc, lúc này đây không bắt được hắn, hạ xuống gặp lại. Sợ là lại muốn sinh ra rất nhiều biến số. Lục Nhai đạo quân đột nhiên đào tẩu, lại đem phía Nam Thiên Đình còn dư lại thần vương hại thảm. Bọn họ hy vọng duy nhất chính là nghĩ Lục Nhai đạo quân có thể đánh với Lâm Dịch một trận. Bọn họ ở một bên tìm cơ hội bị thương nặng Lâm Dịch. Hôm nay Lục Nhai đạo quân lấy thái cổ truyền tống trận rời đi, nhưng phía Nam Thiên Đình chư vương nào có bực này thủ đoạn. Cũng chỉ còn lại có hai cái đùi có thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này, có một vị thần vương kinh hô. Hạ Thanh Uyên đại nhân cũng không thấy. Chư vương tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Không cần suy nghĩ, bọn họ cũng có thể đoán ra. Hạ Thanh Uyên từ lâu đào tẩu. Khương Dương đỉnh đầu phảng phất bị ngã một chậu băng lãnh đến xương nước lạnh. Trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Trong nháy mắt này, Khương Dương rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Mới vừa dũng mãnh không sợ. Chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Dương sắc mặt trắng bệch. Nhớ tới Lâm Dịch hung uy. Từ lâu sợ đến can đảm câu liệt. Ban nãy có Lục Nhai đạo quân cùng Hạ Thanh Uyên ở bên cạnh hắn. Khương Dương nhiệt huyết dâng lên. Mới dám Lâm Dịch đụng nhau. Hôm nay tỉnh táo lại. Khương Dương lại cảm giác được sợ. Mất Lục Nhai đạo quân cùng Hạ Thanh Uyên. Ở đây duy nhất tuyệt thế thần vương chính là hắn Khương Dương. Hơn nữa một trận chiến này chủ yếu nhất phát động người cũng là hắn Khương Dương. Lâm Dịch sẽ bỏ qua hắn sao? Ý niệm trong đầu vừa. Cái kia xích, trần xuống trên thân nam tử bỗng nhiên xoay người. Mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Khương Dương. Người sau chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Trái tim thiếu chút nữa băng liệt. Khương Dương trong đầu dĩ nhiên trống rỗng. Sững sờ ngay tại chỗ. Chạy mau. Nhưng vào lúc này, Khương Dương bàn tay trong nhiều một cái lạnh như băng bàn tay nhỏ. Mạnh mẽ lôi thân hình của hắn. Liền hướng xa xa vội vã đi. Đó là Hạ Thanh Thanh. Khương Dương đạo lữ. Tại đây sống còn thời điểm. Hạ Thanh Thanh không có vứt bỏ Khương Dương. Trái lại mang theo hắn hướng xa xa bỏ chạy. Giết. Hiệp vực Đông Phương truyền đến một hồi khí thế chấn thiên tiếng hô. Từng cái một khí tức cường đại thân ảnh hướng nơi này chạy nhanh đến. Có chừng hơn 100 người. Đều là thần vương. Một người cầm đầu. Đúng là võ vương đạo lữ. Cửu Lê thần vương. Tại thời khắc này. Cửu Lê thần vương xuất lĩnh Đông Phương Thiên Đình thần vương đại quân chạy tới. Nghiền diệt phía nam thiên đình chư vương một tia hy vọng cuối cùng. Xa xa xem cuộc chiến chúng thiên thần thấy như vậy một màn. Không khỏi thổn thức thở dài. Một trận chiến này, phía nam thiên đình coi trọng trình độ to lớn. Đủ để cho toàn bộ thiên giới trở nên ghé mắt. Bốn đại tuyệt thế thần vương mang đội. Còn thỉnh ra một tôn thái cổ thời đại đại nhân vật. Hơn 300 vị thần vương. Cộng thêm 100 vạn thiên thần đại quân. Bực này trận thế. Đúng thần ma đại chiến cùng thiên giới đại nạn sau chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nhưng đánh đến bây giờ kết cục này. Chỉ sợ là tại đại chiến trước. Thậm chí tại mấy ngày này trước kia. Đều không từng có nhân ngờ tới. Một vị thiên thần khẽ thở dài. Phía nam thiên đình xong. Lác đác mấy chữ. Nói ra vô tận thổn thức cùng chua xót. Phía nam thiên đình đương nhiên không có khả năng thực sự tại đây xong đời. Ít nhất bọn họ còn có 3 tôn đại đế chống đỡ. Nhưng chiến dịch này sau, phía nam thiên đình danh tiếng giảm mạnh không nói. Trên thực lực cũng là nguyên khí đại thương. Hiện nay đến, đã bỏ mình 2 đại tuyệt thế thần vương. Bỏ mạng ở chiến dịch này trong thần vương số lượng, cũng đạt tới 200 người. Hơn nữa theo Đông Phương Thiên Đình thần vương đại quân chạy tới. Mấy cái này còn có thể bay lên. Lục Nhai đạo quân cùng Hạ Thanh Uyên gặp tình thế không ổn. Đi trước một bước, còn dư lại thần vương có thể chạy ra vài cái. Sợ rằng không ai có thể nói được rõ. Tại Tử Phủ Tiên các trước hiệp vực 4 đại thần vương đi qua một hồi này chữa thương. Khôi phục không ít trạng thái. Cũng phóng người lên. Hướng Nam Phương Thiên Đình tan tác chư vương đại quân lướt đi. Phía Nam Thiên Đình thiên thần từ lâu quân lính tan rã. Hốt hoảng chạy trốn. Sẽ không có nghịch chuyển thế cục cơ hội. Không ít thiên thần ánh mắt vẫn rơi vào cái kia cầm trong tay tinh hồn kích. Cả người dính đầy thần vương tiên huyết thân ảnh lên. Nếu không phải người này xuất sơn. Sợ rằng hôm nay hiệp vực từ lâu trở thành phế tích. Lâm Dịch đuổi theo Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh. Xem ra đây là muốn chém dụng 2 cái này đầu sỏ gây nên. Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh dù sao cũng là xích đế cùng hắc đế nữ nhân. Lâm Dịch sẽ không một chút cố kỵ. Ha ha, một vị thiên thần khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói, người này phi thăng thiên giới không qua ngắn ngủi 2 năm. Hành sự mỗi khi ngoài dự đoán mọi người. 1 năm trước, vẫn là cầm đại đế chi tôn Khương Diệt Nguyên chém tại Thường Dương Sơn đỉnh núi. Bằng vào trận chiến này, hiệp vực quật khởi chi thế khó hơn nữa ngăn trở. Thiên giới tứ phương thiên đình thống trị bố cục muốn bị đánh vỡ. Cũng không biết, thiên giới tương lai, lại hội nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, cách chương.